Cái gì? Tiêu Hà Hà bàng hoàng. Ngữ Điền con của tôi có quyền được gặp con tôi, luật pháp cho tôi cái quyền này, Cách Chương.